cùng trời với thú. Chương 285, 285, nếu như sau khi A Chiếu tiến hóa thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thần thiên đấu giá hành cũng không phải là chỉ thiết lập tại đại lục Ứng Long. Ở đại lục khác linh thế giới cũng có phân bộ của nó. Chẳng qua so với thần thiên đấu giá hành thiết lập trên đại lục khác, vẫn là đấu giá hành thuộc về đại lục Ứng Long kinh doanh được cực kỳ sinh động, kiếm được linh thạch nhiều nhất. Phân bộ này và thế lực đại lục Ứng Long có liên quan, không phải đại lục khác có thể so sánh, mới có thể làm cho thần thiên đấu giá hành tiến vào. Đúng như người tu luyện này nói, mục đích đấu giá hành chính là vì kiếm tiền, cái khác cũng không ở bên trong bọn họ cân nhắc. Thế lực phía sau màn thần thiên đấu giá hành tuy rằng có liên quan cùng đại hoang giới, chẳng qua thành viên đấu giá hành đóng tại đại lục linh thế giới đều là người tu luyện linh thế giới, mà những người tu luyện này đều là đấu giá hành một tay bồi dưỡng ra, ký qua khế ước trung tâm, đối với đấu giá hành tuyệt đối trung tâm như một. Cứ cách mỗi một đoạn thời gian, liền có xuyên chiến hạm đại hoang giới tới đây, đưa một ít vật phẩm đại lục linh thế giới khó gặp tới. Lấy cái này cam đoan vật phẩm bán đấu giá của đấu giá hành sung túc. Bọn họ chưa bao giờ dừng lại lâu ở linh thế giới. Chúng ta chỉ phụ trách hỗ trợ bán đấu giá này nọ, cái khác thật sự không biết. Người tu luyện đấu giá hành nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sắc bén hỏi lại. Các ngươi đã không biết lai lịch bọn họ, vì sao có thể cam đoan thiếu chủ đấu giá hành các ngươi là tốt? Người khen hắn thành như vậy, không biết là đuối lý sao? Người tu luyện đấu giá hành đỏ mặt lên, trên mặt vẫn rất đoan trang. Nói, ta mặc dù không tiếp xúc cùng thiếu chủ, nhưng mà cũng nghe qua rất nhiều chuyện về hắn, cho nên mới có thể cam đoan. Chư vị có thể tin tưởng ta, nếu như tại hạ nói dối, tùy mọi người xử trí. Sở Trước miễn cưỡng tin tưởng hắn, chần chờ, hắn tiếp tục nói. Thiếu chủ chúng ta đến từ một gia tộc thần bí đại hoang giới. Lấy họ Khuyết, không gạt chúng ta. Chấm, Hỏa Lân hỏi, vảy trong tay lại di di tới trước. Vảy này ánh sáng màu đỏ rực, ở trong ánh sáng mông lung chảy xuôi một loại ánh sáng lộng lẫy. Lại không có nghĩa nó là trang sức phẩm yếu ớt. Mặt trên chảy tiết hơi thở vô cùng đáng sợ. Mãnh thú cấp 12 đã siêu việt. Giống nhau chỉ cần một chút tới hạn, sẽ dị biến. Người tu luyện đấu giá hành cảm giác được uy lực trên vảy, nhịn không được cười khổ. Lai lịch thiếu chủ vốn là không thể tiết lộ cho người ngoài, nhưng nếu như không tiết lộ ra cái gì, chỉ sợ những người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì bảo trụ đấu giá hành, chỉ có thể như thế. Chỉ có một dòng họ. Đại hoang giới to lớn, nơi đó thế lực so với linh thế giới càng phức tạp. Bọn họ muốn làm cái gì cũng không phải có thể tùy tâm sở dục. Khuyết thị, Sở Trước lẩm bẩm một tiếng. Thế nào? Bích Tầm Châu quay đầu nhìn nàng. Sở Trước hoàn hồn, thần sắc băng lãnh dừng lại, ý bảo Hỏa Lân buông ra người tu luyện đấu giá hành. Miệng vô cùng có thành ý nói, thật có lỗi, chúng ta cũng vô ý ra tay, chính là lo lắng cho thân nhân, đành phải ra hạ sách này. Thân nhân? Người tu luyện đấu giá hành hơi hơi sửng sốt. Hỏa Lân buông ra vô cùng dứt khoát. Bích Tầm Châu cũng thu hồi băng tơ trói người. Thái độ nhóm người này thay đổi được quá nhanh. Người tu luyện đấu giá hành bị làm cho có chút sững sờ. Chẳng qua tốt xấu gì cũng trải qua nhiều chuyện, rất nhanh liền phản ứng kịp. Nghẹn ra một câu. Không quan hệ. Làm sao có thể không quan hệ? Quan hệ thật lớn. Thần thiên đấu giá hành thành lập hồi lâu tại đại lục linh thế giới, còn chưa từng bị người uy hiếp như thế. Dĩ vãng người dám sinh sự ở thần thiên đấu giá hành, không phải đã ngã xuống, chính là bị bắt cắt nhường ra một khoản đáng kể để chịu nhận lỗi. Rốt cục thần thiên đấu giá hành thành lập quyền uy tuyệt đối tại đại lục linh thế giới. Ở khi bọn họ quyết định cung cấp chi tiết tin tức Sở Thanh Từ cho bọn hắn, đấu giá hành tự nhiên cũng sẽ không cái gì cũng không làm. Ngoài không gian giao dịch, đã bị người tu luyện nhân hoàng cảnh đấu giá hành vây quanh. Chỉ cần Sở Trước bọn họ dám đi ra ngoài, sắp sửa đối mặt là một đám người tu luyện nhân hoàng cảnh công kích. Nhưng cố tình mấy người sở trước căn bản sẽ không muốn xông ra. Bích Tầm Châu lại quăng linh trận ra, khóa chết không gian, trực tiếp uy hiếp người tu luyện đấu giá hành trong phòng. Nếu người tu luyện đấu giá hành kiên trì tới cuối cùng, không chịu lộ ra, có lẽ sở trước bọn họ mới có thể đột phá không gian giao dịch này. Sốc dậy cùng người đấu giá hành, thắng thua khó định luận. Chỉ tiếc, đám người sở trước biểu hiện ra thực lực, còn có A Chiếu chấn nhiễu, cuối cùng làm cho người đấu giá hành không dám nếm thử. Ánh mắt người tu luyện đấu giá hành lướt, cách Trương.